Sau khi bị tên Nhã Nhặn bại hoại coi trọng. Chương 34, thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Xa xa xúa. Buổi sáng Tô Thần tỉnh lại. Phát hiện mình đang co rúm trong lồng ngực Tần Tu Trạch. Tô Thần nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang gác lên eo mình. Muốn thoát khỏi lồng ngực Tần Tu Trạch. Lúc này Tần Tu Trạch bỗng tỉnh dậy. Thấy Tô Thần định thoái khỏi liền ôm chặt cậu kéo vào phía mình. Âm thanh trầm thấp từ tính. Mang theo giọng điệu buồn ngủ. Đừng nhúc nhích, bây giờ còn sớm. Ngủ chút nữa đi, nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua. Tô Thần có chút xấu hổ. Nhưng thấy Tần Tu Trạch không thể làm gì. Hơn nữa không thể phủ nhận là chính mình cũng có chút thoải mái. Trời sáng mà Tần Tu Trạch vẫn chưa chịu dậy. Cậu liền hỏi, anh không đi thể dục buổi sáng sao? Tần Tu Trạch miễn cưỡng nói. Không đi, sáng nay muốn ngủ thêm một chút. Nếu cậu không buồn ngủ thì chúng ta có thể làm việc khác. Cách chương.